Phật dạy hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay sanh tử nói tiếp, đều vì không biết thường trụ chân tâm nên bị vọng tưởng lưu chuyển. Này A Nan, đương khi vì duyên theo 32 tướng tốt của ta mà phát tâm xuất gia, ông lấy gì để thấy, lấy gì để ưa muốn? Đã, ở đây là Phật nói tổng quát, tóm tắt để cho chúng ta dễ nắm thấy. Thì Phật nói thẳng để y theo cái lời ông A Nan vừa trình bày. Sở dĩ ông xuất ra, việc thứ nhất là vì ông thấy, rồi ông lãnh thọ, ông thấy Phật, ông lãnh thọ cho nên ông vui mừng, ông thấy cái tướng của Phật thắng diệu. Đó là ông vui mừng, lãnh thọ, thấy Phật hết sức tuyệt vời, đẹp, vừa ý. Cho nên ông lãnh thọ cái cảnh ở bên ngoài, rồi từ cái lãnh thọ ấy ông mới khát ngưỡng. Này, sở dĩ ông khát ngưỡng là vì ông suy nghĩ đây là một bậc thánh nhân, không phải những hạng từ ái dục sanh ra. Thế cho nên ông từ cái hai cái chữ thắng diệu ấy là nói về cái thọ, cái khát ngưỡng này là nói về thọ mạnh, cho nó thành yêu, thành thích. Yêu thích một cách cung kính thì gọi là khát ngưỡng. Ngửa lên nghĩa là thấy cái vị này là ở trên mình, cao hơn, cho nên ngửa lên mà chiêm ngưỡng này, khao khát mong được bằng, cho nên gọi là khát ngưỡng. Thế là tỏ cái ưa thích, mà trong cái ưa thích đây nó có cái cung kính tột bậc. Thế đấy là nói về cái tưởng của ông. Thế rồi cái hành là ông theo Phật xuất ra, ông cạo đầu, đấy là cái hành. Thế là cái tâm thức của ông bây giờ thành bậc sa môn, từ cái hành động đi đến cái quả báo được thành một vị sa môn. Đấy là ông chỉ cái hiện tại ông đang sống với sắc, thọ, tưởng, hành và thức năm ấm. Thế thì đấy mà cái việc làm của ông là cái việc của tất cả chúng sanh, tất cả chúng mình, cái đường lối sinh hoạt hàng ngày, sống với sắc, thọ, tưởng, hành, thức năm ấm, năm uẩn. Đấy là cái nòng cốt sinh hoạt, cái đường lối của phàm phu. Thế Phật nói tổng quát cái đường lối sinh hoạt bằng năm ấm, năm uẩn của chúng mình, Phật gọi là vọng tưởng lưu chuyển. Thế là suốt ngày chúng mình bị năm uẩn, năm ấm nó lôi cuốn, suốt ngày lưu chuyển. Chúng ta đang biến hóa suốt cả ngày mà không tự biết. Phật tổng quát cái đời sống của mình là vọng tưởng lưu chuyển. Rồi Phật chỉ cho mình cái nguồn gốc tại làm sao chúng ta cứ cả đời, kiếp này sang kiếp khác, từ vô thủy đến giờ cứ sống bằng cái vọng tưởng lưu chuyển. Năm cái ấm, năm uẩn này biến chuyển suốt ngày, cứ nhận là mình rồi cứ thế để cho nó lưu chuyển. Chẳng những một đời này từ mẹ đẻ đến già, mà từ vô thủy đến giờ chúng ta cứ sống với năm cái uẩn nó lưu truyền như thế, nhận là đời sống của mình, sinh hoạt của mình. Thì Phật chỉ cái gốc vì làm sao? Vì ngu si, không biết mình là cái gì cả, không biết cái thường trụ chân tâm. Đấy, cái thủ lăng nghiêm, cái Suramgama, không biết đến nó, không biết đến cái thường trụ chân tâm, không biết thật mình là cái gì. Cho nên cứ để cho năm cái vọng tưởng này nó lôi cuốn kiếp này sang kiếp khác, không tỉnh được ra. Đấy, thế cho nên chị em thấy cái việc học kinh Lăng Nghiêm là quan trọng lắm. Và thầy trông mong những các vị đã có nhân duyên nhiều kiếp tu hành mà bây giờ học kinh Lăng Nghiêm, để lòng học cẩn thận để rồi truyền bá cho những người người ta chưa được gặp. Đấy, chị em thấy ở đây lời Phật khai mở để chúng ta thấy cái quan trọng của bộ kinh Lăng Nghiêm. Thế nếu mà được học, được tu, sống với cái chân tâm thường trụ thì đấy là giải thoát vĩnh viễn. Còn nếu không thì cứ thế, cái con đường trầm luân, ngũ uẩn, ngũ trược, năm thứ vọng tưởng này, cứ thế đời này sanh khế pháp, từ vô thủy đến giờ, cho đến nỗi Phật dạy vẽ cái ngu si của chúng mình, vẽ một bà già mù đi ở trong rừng sương. Mù là bởi vì cả hai mắt cùng mất cái ánh sáng. Cái ánh sáng thứ nhất là biết mình là cái gì. Bây giờ đây cứ cả ngày lo ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, đan dệt ra thịt xương để trói buộc mình ở trong cái thân này, rồi thiết tha nhận cái đất nước gió lửa cơm ăn nước uống ấy, nhận là thân thể của mình. Thế cho nên đó là chột mất một mắt. Còn một cái ánh sáng thứ hai là cứ nhận cái bóng ảnh ở trong con mắt này, cứ cho là mình thấy thật, nhận cái vang ở trong tai cho là mình nghe thật, cho âm thanh sắc tướng sáu trần do thần kinh của mình nó biến ra, lại cứ cho là cảnh thật ở bên ngoài, rồi khổ sở rồi năm ấm cứ thế nó lôi cuốn. Thế cho nên gọi là bà già mù, nghĩa là có hai cái ánh sáng mất cả hai. Cái thứ nhất mù là bởi vì nhận cơm ăn nước uống đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình. Cái mê thứ hai là những cái bóng ảnh do thần kinh của mình nó chiếu ra, lại cứ cho là cảnh thật ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc phạm. Để cả hai cái ánh sáng ấy cùng mù tịt, cho nên gọi là bà già mù. Mà bà già là bởi vì từ lâu lắm rồi, cái mù này nó từ lâu lắm rồi, từ vô thủy đến giờ, chứ nó không phải còn mới gì cả. Cho nên Phật dạy vẽ bà già mù đi ở trong một cái rừng sương, xương sống, xương sườn, xương sọ, đầu lâu, từ vô thủy đến giờ mình có cả rừng. Nếu nó không tan, không vỡ đi, thì cả rừng nghĩa là nhiều lắm không đếm được. Đấy, cái khổ nạn, cái mê muội của chúng mình Phật vạch ra rõ ràng. Mà sở dĩ mình cứ cam phận, lại còn vui vẻ ưa thích, còn ăn mừng ngày sinh nhật nữa, còn mời bạn bè đến ăn cỗ, ăn mừng, ăn bánh để mừng cái ngày mà có cái túi thịt này nó hiện ra, thiết tha. Thế cho nên Phật ở đây mở đầu, ngay mở cuốn kinh Lăng Nghiêm, Phật chỉ ngay cho chúng ta thấy cái lầm mê. Mà Phật chỉ thật là gọn gàng, tóm tắt, để chúng ta thấy cái lầm của chúng mình. Mà một cái lầm từ vô thủy đến giờ, mà hiện tại nó đang lôi cuốn mình đi mãi vào đường mê, cho đến vào địa ngục, làm con chó, con mèo, con gà, con vịt, làm con cua, con ốc, làm con sò ngủ ở đáy biển cả ngàn năm. Cái khổ như thế. Thế Phật chỉ cho chúng ta thấy chúng ta đang ở trong cái khổ ấy, mà cái nguồn gốc ở đâu? Chỉ bởi vì không biết cái thường trụ chân tâm, không biết cái tánh phủ Lăng Nghiêm của mình, không biết mình chính là tánh vô lượng thọ. Thủ Lăng Nghiêm là bền chắc, kiên cố, không bao giờ hỏng. Nó còn gọi là kim cang này, nó bền lắm, cho nên gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Cái không nhận cái gốc của cái sự khổ là ở cái chỗ không biết cái thường trụ chân tâm. Thế cho nên Thầy ân cần khuyên chị em học kỹ bộ Lăng Nghiêm và đem truyền bá để cho tất cả thế gian thoát khổ, hưởng cái vui vĩnh viễn, trở về sống với cái tánh vô lượng thọ của mình, để thành ai nấy mỗi người thành ông Phật A Di Đà vô biên sáng suốt, an vui vĩnh viễn. Thế bây giờ bắt đầu Phật vào bài. Này A Nan, đương khi vì duyên theo 32 tướng tốt của ta, để rồi ông xuất ra, để rồi ông tu hành. Vậy thì cái khi ấy ông lấy gì để ông thấy, và ông lấy gì để ông ưa muốn? Đấy, cái việc đầu tiên Phật chỉ cho ông A Nan. Vậy thì cái đầu tiên của sự luân chuyển của mình là tại mình thấy cảnh ở bên ngoài, rồi khởi cái tâm ưa thích, từ cái ưa thích ấy mà tạo nghiệp. Đấy. Vậy bây giờ việc cần nhất phải tìm lấy cái gốc là cái chỗ thấy và cái ưa thích. Thấy tức là từ sắc mà thành thọ. Đấy. Từ cái trong thì nhận con mắt của mình, ngoài thì nhận những cái bóng ảnh đây là thật, là cảnh ở bên ngoài. Đấy. Thế là sắc, nội sắc và ngoại sắc cho là thật. Vì cho nội sắc là ta, ngoại sắc là cảnh thật ở bên ngoài. Tức là bà già mù đấy, mù cả hai mắt. Nội sắc nhận cái thân cơm gạo là mình, ngoại sắc ta nhận những cái bóng ảnh ở mắt, ở tai cho là thật. Thế là sắc. Thế thì phải mình đây là thấy lấy cái gì để thấy. Rồi việc thứ hai, mình cho những cái bóng ảnh là thật cho nên mới khởi cái tâm ưa thích, hoặc là mặt trái là ghét bỏ, yêu và ghét. Đấy, Phật chỉ ngay cái câu hỏi để cho chúng ta nhận ngay thấy cái gốc khốn khổ của chúng mình. Đó. Cái gì để thấy và cái gì để ưa muốn? Thưa, mắt con thấy, tâm con ưa thích. Phật bảo, như ông vừa nói, gốc của lưu chuyển là mắt và tâm. Muốn dẹp được giặc phải biết chỗ ở của giặc. Vậy mắt và tâm ông ở chỗ nào? Đó. Ông ạ, ông Phật hỏi để cho, tức là Phật gợi ý để cho ông A Nan nhận ra. Thế Phật, ông A Phật hỏi, vậy thì cái gốc lưu chuyển, ông A Nan hiện tại đời này đã luân hồi. Ông vừa mới là một ông hoàng tử, con vua, ngồi ghế bằng vàng, đi đôi giày bằng vàng, một ông hoàng tử cực kỳ sung sướng. Mà bây giờ ông đi theo Phật, ông cạo đầu, ông xuất ra, hai chân đi đất, cầm cái bình bát đi từng nhà để xin cái miếng ăn. Thế là hai cái đời sống khác hẳn nhau. Thế đấy là ông đã luân hồi đấy. Ông vừa mới là ông hoàng tử, bây giờ ông là vị sa môn. Thế là ông vừa mới luân hồi đấy, ông đã chuyển hai đời sống. Thế giờ tìm theo ngay cái nguyên do làm sao mà ông luân chuyển từ một ông hoàng mà bây giờ thành một vị sa môn. Thì tìm ngay cái nguyên do luân chuyển trong đời hiện tại thì biết được cái gốc luân hồi từ vĩnh kiếp, từ vô thủy đến giờ nó cũng chỉ có một việc ấy thôi. Thì biết ngay đấy là cái gốc. Thế cho nên Phật chỉ thật là đích xác, thật là rõ ràng mà dễ nhận. Tìm ngay cái gốc luân chuyển trong hiện tại thì biết từ vô thủy đến giờ vì sao mà mình luân chuyển, cứ biến hóa thân này thân kia. Thế thì trong hiện tại đây ông A Nan tìm ra do con mắt đã thấy, mà rồi cái tâm khát ngưỡng, vì thấy vì khát ngưỡng mà cạo đầu đi xuất gia. Vậy thì cái luân hồi hiện tại của ông là do con mắt thấy và cái tâm nó chuyển động, nó ưa thích, nó chuyển động, cho nên ông theo Phật ông xuất gia. Thế còn chúng mình hàng ngày con mắt thấy người bạn, người bạn ta bĩu môi, người ta lường, thế là cái tâm nổi giận. Cái tâm nổi giận, thế là mình nói xấu người ta, mình tìm cách mình xoay sở người ta, thế là mình tạo nghiệp để mà mua gây kết oán, gây thù đời này sang kiếp khác không xong. Thế đấy, chỉ do cái mắt thấy rồi cái tâm nó chuyển động, thế là cái tạo nghiệp mà rồi cái đời này sang kiếp khác kéo mãi không hết. Vậy thì cái việc này có phải là cái việc hàng ngày của chúng mình không? Đây, Phật chỉ thật vừa rõ ràng rành mạch mà vừa cái chỗ hiểu biết của chúng mình. Thế đấy, vậy thì bây giờ đây rõ ràng chúng mình luân hồi là ở cái con mắt nó thấy, cái tâm nó chuyển động, nó sai sử cái hành động của mình, cái miệng nói việc làm, thế rồi cứ thế mà đi theo cái quả báo. Như vậy thì cái gốc là cái thấy và cái tâm chuyển động yêu ghét. Thế thì cái thấy là ở đâu? Thấy là ở con mắt. Và cái yêu ghét chuyển động là ở đâu? Là ở trong cái tâm. Cái tâm nó yêu ghét, nó chuyển động. Đấy. Vậy thì bây giờ đây ông tu, ông phải tu ở chỗ nào? Tu ngay ở nơi con mắt và cái tâm nó chuyển động. Đấy. Vậy thì biết cái gốc luân hồi của mình là ở con mắt và cái vọng tâm. Cái thứ tâm mà theo cảnh chuyển động, cái tâm mới gọi là vọng tâm. Thế vậy thì bây giờ chúng ta tu vào chùa đầu tiên, con mắt là nói cả sáu căn, chứ không phải chỉ có một con mắt đâu. Chúng ta có cả sáu thằng giặc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vật, ý. Đó. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và bộ óc, bộ thần kinh. Cho nên chúng ta vào chùa, việc vừa mới làm sa di và Phật dạy phải hộ sáu căn. Hộ sáu căn cả ngày phải an định cái tinh thần, quay lại mà ngó vào mình, đề phòng mỗi khi mắt nó thấy, mỗi khi tai nó nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và cái móng tâm suy nghĩ. Cả ngày phải hộ sáu căn. Đây là việc chúng ta phải học ngay từ lúc làm sa di. Bây giờ chị em về giờ lại bộ luật sa di xem có phải Phật dạy chúng mình, nhất là luật sa di ni lại kỹ càng về cái hộ sáu căn. Mắt thấy, mắt không được thấy tà, nghe tai không được nghe chuyện bậy. Chúng ta hộ sáu căn. Đấy. Và cái vọng tâm thì đây là then chốt sự tu hành của chúng mình, là phải quay về nhìn lại mình để thấy được cái vọng tâm mà hàng phục nó. Mình phải khôi phục cái quyền tự chủ của mình, đừng để cái vọng tâm nó lưu truyền. Vậy vì chỗ tu hành của chúng mình bây giờ giặc là cái vọng tâm, mà mai mối cho giặc là sáu căn. Chúng ta phải nhớ mình đang có nuôi giặc ở trong nhà đấy. Cái vọng tâm nó là giặc, mà chúng mình lại nhận nó là tâm tánh của mình, nhất nhất vâng theo. Cho nên chúng mình phải cứ ở mãi trong đường luân hồi lưu truyền. Thế phải nhớ cái vọng tâm là giặc, mà giặc sở dĩ mà nó có khả năng phá hoại mình là vì có sáu cái thằng mai mối: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và bộ thần kinh, bộ óc. Sáu cái thứ ấy là mai mối cho giặc, là cái vọng tâm. Yeah. Chúng mình bây giờ thì nhận giặc vọng tâm ấy là tâm tánh của mình, làm ông chủ nhân. Rồi sáu cái thằng mai mối này nhất nhất chúng ta sinh sống với nó. Hễ con mắt mà nó không thấy, nó mù là chúng ta ngồi khóc vì không thấy được nữa. Hễ cái tai nó hỏng thì lấy làm khổ nạn. Để những cái mũi, cái lưỡi, sáu cái thằng giặc này chúng ta âu yếm, quý hóa, nhận là con.